ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin mến chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, trong con ngươi của Vương Đằng tràn ngập tơ máu, hóa thành màu đỏ tươi, sát khí khôn cùng, hoàng kim chiến xa cổ đều bị màn xương máu bao phủ, vô cùng yêu dị. An Diệu Y lắc đầu, ngày này Bắc Đế sớm đã không còn tư chất kinh diễm của ngày xưa nữa. Tâm cảnh của hắn đã ngã xuống, nhưng lại đúng thật là không gượng dậy nổi. Mặc dù tu vi cao tới đâu, cũng không có khả năng chứng đạo. Vương Đằng ra tay, đại chiến với An Diệu Y, cầm trong tay hoàng kim thánh kiếm, bổ thẳng xuống. Cổ chiến xa cũng ù ù ngân vang, nghiền nát hết thảy ngăn cản, ngọn núi, cổ mạch đều biến thành bột mịn. Chiến ý của hắn xông tới thẳng trời cao và ma khí khôn cùng vô cùng bao la. An Diệu Y ra tay, dùng Phật pháp hóa giải, đối kháng với công kích của hắn, không ngừng quyết đấu. An Diệu Y, hôm nay người trốn không thoát được đâu, ta muốn đem đầu của ngươi gửi đến Đông Hoang. Nghe hắn gào khóc bỉ thường, nhìn hắn lửa giận công tâm, khiến cho hắn bì phẫn, không đủ sức xoay chuyển trời đất. Người không phải là một người cuối cùng. Về sau, ta sẽ liệp sát tất cả người có liên quan với hắn, giết chết từng người. Đầu lâu của các ngươi sẽ trở thành vật trân quý của ta. Diệp Phàm, ta muốn nhìn thấy ngươi trở nên bi thương, trở nên đau đớn và đau lòng. Ta chỉ mong nhìn thấy bộ dáng ruột gan của ngươi đứt lìa từng khúc. Vương Đằng như là một kẻ điên, vừa khóc vừa cười, công kích như mưa xả bão táp, biến hóa ngàn vạn kiếm khí, không ngừng công kích. Đột nhiên, một cái nắm tay màu vàng đập nát chân không, đột ngột xuất hiện, lập tức liền đánh bay Vương Đằng cùng cổ chiến xa của hắn, văng bắn ra ngoài, làm hắn phun ra một ngụm máu to. Diệp Phàm từng bước một từ trong hư vô đi ra, trong tay cầm một cây trường thương màu đen, cũng không có phóng ra khí tức cường đại, nhưng lại khiến cho Vương Đằng đường trường biến sắc. Ngươi là người đặc biệt ở đây chờ ta, cùng với ngươi hoàn thành nhân quả tại đây. Diệp Phàm bước đi tới phía trước, ngày nay ở cùng thế hệ, có thể nói hắn đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Ở trên cao nhìn xuống bát hoang, ngay cả tiên hoàng đều có thể bị giết, càng đừng nói đến một tên Vương Đằng nhỏ nhoi. Đúng theo như lời Diệp Đồng như vậy, ngoại trừ nhân vật cao cấp con của đế, đại địch của hắn ở trong tinh không này, người cùng một thế hệ ở viên cổ tinh này có thể đối địch cùng hắn đã không còn ai. Diệu Y, đi đi thôi, ta lấy đầu của hắn xuống, kết thúc mọi chuyện. Diệp Phàm cất tiếng nói. An Diệu Y rút lui, nhưng lại chiến trường. Nàng biết cho dù là vài tên Vương Đằng cùng nhau đến, cũng không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Đạo tâm đã bị phá vỡ, còn có thể làm được gì? Vương Đằng, trong vòng 30 chiêu, ta giết chết ngươi. Có bao nhiêu bản lĩnh, cứ việc thi triển ra hết đi. Diệp Phàm cất tiếng nói, trong lòng hắn vô địch, tản mát ra khí thế đều như thế. Người thật là cuồng vọng. Vương Đằng quát lớn, trong mắt đầy tơ máu như hai hàn đàm màu máu. Từng được tôn là Bắc Đế, hắn chưa từng bị người ta khinh thị đến như vậy. Hắn hận Diệp Phàm mình bồng khôn cùng như sóng biển đông. Cuộc đời của hắn lần đầu tiên thân bại danh liệt, lần đầu tiên thống khổ cùng sỉ nhục đủ thứ, đều xuất phát từ Diệp Phàm, khiến cho hắn khắc cốt ghi tâm, đại hận khó tiêu. Vương Đằng phát cuồng, cầm trong tay hoàng kim chiến kiếm bổ thẳng xuống. Trên hoàng kim chiến xa cổ lại bay ra rất nhiều hư ảnh, trần lòng tiên vượng cùng nhau diệt địch. Đối mặt với những đạo ngân này, Diệp Phàm đơn giản mà trực tiếp, chỉ có một kích, một tay cầm trường thương màu đen hoành tảo thiên quân quẹt ngang tới phía trước. Đánh phốc một tiếng, các loại ấn ký quang ảnh kiếm quang tiên vượng toàn bộ vỡ nát, hoàn toàn không ngăn chặn được thế công cường đại của hắn. Diệp Phàm xuất thương, trường thương ám kim như một con hắc long phóng lên cao, phá vỡ hư không, tách ra bầu trời, mặc cho chiến khí của chiến xa cổ mãnh liệt cuồn cuộn cũng không ngăn lại được. Vương Đằng thét to, mũi thương lãnh liệt đánh hoàng kim chiến kiếm văng ra, mũi thương tuyệt thế phóng tới, xuyên thủng ngực của hắn. xuất hiện trên thân thể hắn một cái lỗ máu bằng cánh tay thông từ trước ra sau. Người, lòng có ý sợ hãi, còn bất lực hơn so với tưởng tượng của ta. Mười chiêu lấy tính mạng của ngươi. Từ phía xa, Diệp Phàm dùng trường thương màu đen chỉ ngay bì tâm của hắn. Sau khi ta bại 100 lần, sẽ thành tựu ma thai, sống lại, ta sẽ là thiên hạ vô địch. Vương Đẳng điên cuồng gào to, thần sắc hắn vặn vẹo, từng đạo ma văn hiện lên trên mặt, từ thiên đình cái lại vọt lên một đạo ô quang, vô cùng khủng bố. Giờ khắc này, hắn hóa thành chân thanh ma thai, và trên xương trán xuất hiện từng điểm đốm đốm màu đen, như là đại ma vương cổ sống lại, cường đại lên rất nhiều lần. Năm đó, người ở trong tổ điện cơ gia chiếm được kế thừa, rốt cuộc chỉ sợ đó cũng không thuộc về hư không đại đế. Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Vương Đẳng ta trước được kế thừa của loạn cổ đại đế, đã thu được bí pháp cổ hoàng ở Bất Tử Sơn, được trời xanh chiếu cố, có vận may lớn nghịch thế. Kiếp này nhất định vô địch, các người không ngăn được đường đi của ta. Hắn thật sự phát điên, trong mắt đỏ bừng kêu to, gào thét đớn, hùng tợn phát động công kích Diệp Phàm. Loạn cổ kế thừa trục xuất vĩnh hằng, hư không bị phá vỡ. Hắn muốn đánh Diệp Phàm rơi vào không gian thứ nguyên vô ngần, vĩnh viễn táng thân trong thời không không biết. Năm đó, người dùng thuật này đều không làm gì được ta, ngày nay còn dùng lại ư. Diệp Phàm như là đứng trong vĩnh hằng, tự thần bất hủ, hiện lộ ra hết tư thái vô địch. Vắt ngang hư không khó có thể bị trục xuất. Hắn đâm tới một thương về phía trước, Vương Đằng tránh né chậm một chút, máu chảy đầm đìa. Một cánh tay trở thành mưa máu tung bay ra ngoài. Ngày nay, Diệp Phàm có khí thế vô địch, mỗi một kích đều mãnh liệt cuồn cuộn, bất kỳ một chiêu một thức nào dường như đều trấn áp hắn. Ta không cảm lòng, ta dâng chịu đại khí vận của thiên địa mà thành, và ngươi lấy gì đấu cùng ta? Cầu bí ta có, đại đế cổ kinh ta cũng có 2 bộ, tất nhiên phải giết được ngươi. Hắn điên thật rồi, mà văn trên trán càng trầm trọng, công tới phía trước. Diệp Phàm chấn động trong lòng, rốt cuộc vì sao Vương Đằng không gượng dậy nổi, hay đúng ra phải nói là vì sao hắn có thể sống lại. Đây đã không hoàn toàn là hắn, có ký sinh trong cơ thể hắn, cái gọi là ma thai cũng không phải là Vương Đằng. Bạc đế mà hóa, hắn đều khống chế không được, đây hẳn là phải có một lũ khí cơ khác chiếm cứ trong cơ thể hắn. Trong lòng của Diệp Phàm dâng lên một cảm giác mất mát, quên không thể buông tha cho con người này, phải giết sạch sẽ. Hắn quát to, chém đầu ma thai. Hai người đại chiến kịch liệt, Diệp Phàm phát ra chiến ý vô địch. Sau 7 lần giao thủ, một quyền đánh bay hoàng kim chiến xa cổ, mũi thương sắc bén quét ngang qua, đầu của Vương Đằng mang theo màn máu bay xéo ra ngoài. Diệp Phàm đuổi theo tới, một thương đâm xuyên qua đầu, ghim đầu của hắn trên đỉnh mũi thương ám kim, từng giọt máu rớt xuống. Nói ra tất cả bí mật đi. Ta là Vương Đằng, không, ta là ấn ký của hoàng giả vô địch Bất Tử Sơn lưu lại. Người giết không chết được ta đâu, người đừng có ảo tưởng hão huyền, ta bất tử, ta không bao giờ chết. Mũi thương ám kim sáng loáng sắc bén chớp động hào quang rực rỡ, nhìn thấy máu tươi gây người nhỏ xuống, phía trên kim một viên đầu và mái tóc đen bị dính máu thành một túm. Vương Đằng thần sắc hùng lệ, trong đôi mắt đã xâm lạnh cùng máu đỏ vô tận, tràn ngập không cam lòng, phát ra dao động thần thức giống to. Người không chiếm được loạn cổ kinh, càng không chiếm được cổ hoàng kinh, ta dù có chết cũng sẽ không lưu lại cho người. Về phần bí quyết chữ tiền trong cửu bí đương thời, chỉ có một mình ta biết được, cứ để cho nó vĩnh viễn thất truyền đi. Hắn quát to, gào thét, thần trí hỗn loạn, mà vằn trên cái trán càng ngày càng rõ ràng, làm cho hắn thoạt nhìn mất đi hình dáng con người. Trên đỉnh đầu hắn vô quang sông lên tận trời, không ngờ lại có một con sinh linh kỳ bí sắp hóa ra. Diệp Phàm búng ra một chỉ, tiên quang màu vàng điểm điểm đánh tan luồng ô quang. Trong lòng bàn tay hắn tiếng giấm ù ù, muốn mạnh mẽ chấn nhiếp linh quyền thần của Vương Đằng đang quan sát. Người đã không còn thần túy là Vương Đằng, đã kết hợp thần thể của lũ oán niệm lúc trước của ngươi cùng ấn ký vỡ nát của Bất Tử Sơn, cùng với sống thống khổ, sống không bằng chết như vậy, còn không bằng sớm một chút đi giải thoát đi. Diệp Phàm niệm tụng chân kinh muốn độ hóa Vương Đằng, tối thiểu phải luyện hóa ấn ký thần bí, khiến hắn đều cảm thấy có chút bất an kia. Ta là hư không đại đế, bất tử, ta không để yên cho ngươi. Một tiếng rít gào như dã thú từ trong đầu Vương Đằng lao ra, cả xương đầu lâu đều nứt nẻ. Diệp Phàm không sợ, miệng tụng độ nhân kinh. Hắn cũng không lo lắng cổ hoàng chuyển sang kiếp khác. Nếu như quả thật là như vậy, Vương Đằng đã sớm bị đoạt quyền khống chế thân thể, không đến mức như thế. Bởi vậy, hắn nghĩ rằng cũng chỉ là một lũ tà niệm mà thôi. một đoạn ấn ký tinh thần vỡ nát, dù có đáng sợ cũng không dậy nổi sóng gió. Trong miệng Vương Đằng không ngừng gào rống, phát ra ma âm ác nghiệt, triển động trong một loại bí thuật khó có thể nói rõ. Ô quang từ thiên linh cái của hắn vọt lên, ngưng tụ thành một cái ma thai, cả vật thể đen nhánh, lưng mọc cánh phong lôi, đầu mọc sừng rồng, chân đạp trên hỗn độn quang, rất có uy thế. Sớm đã bị hư không đại đế giết chết mười mấy vạn năm, một lũ tàn niệm mà thôi, cũng không biết đến tột cùng là ai, sớm một chút hủy diệt đi. Diệp Phàm lạnh giọng rồi nói, miệng tụng độ nhân kinh, cả vật thể phát ra hào quang vô cùng tận, càng ngày càng thần thánh, tường hòa, đám mây đen kia lập tức vỡ nát, không ngừng tan đi. Vương Đằng cùng hứa ảnh kia cùng nhau kêu to. Diệp Phàm kinh ngạc, viên đầu này vừa nứt ra, thì lập tức hắn thu lấy nguyên thần, định đọc một đợt trí nhớ này. Đây là tiền tảng vô giá, có kế thừa của đại đế, có diệu thuật trong cửu bí. Ta sẽ không cho ngươi như nguyện. Vương Đằng gào to, toàn bộ nguyên thần đều đổ tung, hừng hực thiêu đốt. Diệp Phàm cướp lấy, không tiếc dùng thánh khí trấn áp, nhưng rất là kỳ lạ. Nguyên thần của hắn khó có thể khống chế, bị thiêu đốt càng ngày càng bùng phát, mặc dù chặt đứt tách ra cũng không được. Người không chiếm được bí quyết chữ tiền, tu nguyên thần, người không khống chế được ta. Cửu bí, từ đây thất truyền đi, vĩnh viễn thất truyền đi. Diệp Phàm dùng hết toàn lực ra tay, ngăn cản nguyên thần của hắn tự diệt. Bí quyết chữ tiền liên quan đến quá nhiều thứ, là diệu pháp vô thượng tu luyện nguyên thần, có thể có trước thời hạn cảm nhận được một loại nguy cơ. Nếu trong cơ thể hắn không có tiền đỉnh màu xanh biếc, có thể che đậy thiên cơ, bằng không bị người ta thôi diễn ra. Nói không chừng, Vương Đằng có thể dựa vào bí quyết chữ tiền biết trước, không đến nỗi đến đây bị chặn giết. Vĩnh viễn người không chiếm được bí quyết chữ tiền. Theo ta, cùng nhau đi tới trùng điểm đi. Nguyên thần của Vương Đằng hóa thành một mảng hỏa quang, tấc tấc biến mất. Một người nếu đã muốn chết đi, ai cũng khó có thể ngăn cản, đặc biệt là lại nguyên thần này, giam cầm không được. Từng tu luyện bí quyết chữ tiền, nguyên thần hắn vô cùng đặc biệt. Diệp Phàm khó có thể phòng ấn, thậm chí vài lần thiếu chút nữa để hắn chạy thoát. Cùng lúc đó, ma thành bầu đen kia hóa hình ra có đôi cánh phong lôi, chân đạp hỗn độn quang cũng nhích động muốn bỏ chạy. Diệp Phàm thi triển hết cửu bí, các loại diệu thuật đều xuất hiện, đương trường trấn áp lại, sau đó một lần nữa xem nguyên thần của Vương Đằng. Kết thúc đi. Vương Đằng kêu to, ma thai kia cùng một động tác với hắn, đồng thời nhích động, dãy giụa kịch liệt, sau đó ầm một tiếng nổ tung. Xong rồi, xong cả rồi. Trong lòng Diệp Phàm lạnh hết một nửa. Trong nguyên thần bọn họ có bí bảo, tất cả đều nổ tung, thánh khí đều giam cầm không được, thiếu chút nữa làm cho hắn bị thương nặng. Hắc tiễn phát ra ô quang ngăn chặn năng lượng gió lốc, hắn chỉ cắt đứt một chút mảnh vỡ nguyên thần, còn lại tất cả đều mai một. Thật đáng hận. Vương Đằng hình thần cầu diệt, trong lòng bàn tay Diệp Phàm chỉ có mười mấy mảnh vỡ lạc ấn. Hắn cẩn thận tìm kiếm, không có chỗ nào trọng dụng, tất cả đều là tạp niệm mà thôi. Phản cổ thật, tụ lại thức hải. Diệp Phàm múa động hai tay, thi triển ra một loại bí pháp chỉ có trong Phệ Đà Kinh. Mảnh nhỏ thần thức tản lạc trong thiên địa đều ngưng tụ lại, đáng tiếc vẫn như cũ không có gì. Hắn thở dài một tiếng, quả thật không làm sao được. Chờ chút, để bội thử xem. An Diệu Y thướt tha tiến tới, chiếc thành đằng cổ đằng trên đầu vai của nàng phát ra phật quang sâu kín, chiếu sáng nơi này, hóa sinh ra một thế giới thức hải. Bắc Nguyên, trong một vùng sa mạc lớn, có một cái thần hồ. Đây là ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ của hắn. Ngoài ra không còn gì khác. An Diệu Y cất tiếng nói. Nàng dùng Phật Pháp trở lại nguyên trạng, cũng chỉ thu được những tin tức như vậy, khó mà truy lần theo. Ánh sáng trên thành đằng cổ đằng chập chờn. Quên đi, cưỡng cầu cũng không được. Có lẽ cửu bí nhất định phải phân tán, muốn tập trung đầy đủ không được rồi. Diệp Phàm không đành lòng, bí quyết chữ tiền thật sự phải đoạn tuyệt kế thừa. Huỳnh, hãy bảo trọng đấy. An Diệu Y đi xa, chung quy là muốn chia tay. Diệp Phàm gật đầu nhìn theo nàng biến mất ở phía chân trời. Hoàng kim chiến xa cổ cùng với thanh hoàng kim chiến kiếm này đều là binh khí hiếm có, khó có thể phá hủy. Diệp Phàm đều không thể đánh giá phần lượng, rõ ràng đây là bị phong ấn. Phương Đằng từ đầu đến cuối cũng không có mở ra được. Vừa lúc thiếu một chiếc xe thay đi bộ, thực là không tệ. Diệp Phàm nhặt hoàng kim chiến kiếm ném lên xe, cùng nhau thủ lấy. Chiến xa cùng chiến kiếm này thích hợp nhất là chiến đấu hỗn chiến trên xa trường. Diệp Phàm hành tàu nửa tháng ở Tây Mạc, quan sát mấy chục tòa cổ miếu, cuối cùng đi tới Tu Di Sơn. Hắn không có tiến lên, chỉ ở rất xa quan sát. Đây là một ngọn núi lớn thần bí và thánh khiết, như là dùng vàng luyện chế mà thành. Xa xa nhìn lại, một mảng sáng rực rỡ bốc hơi lên từng mảng lớn tiên quang. Cũng không biết có bao nhiêu tín ngưỡng lực lưu chuyển về nơi đó, tinh thuần mà thánh khiết hóa thành từng đạo hào quang, cuối cùng ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành vô số dòng sông buông xuống, bao phủ cả địa phương kia. Tu Di Sơn rộng lớn không thấy đầu cuối, nhưng tín ngưỡng lực thật nhiều, bao phủ đều khắp cả dãy núi, một mảng mờ mịt giống như biển cát che phủ bầu trời, làm cho các dãy núi giống như hòn đảo trên biển. Ở xa xa, không thể nhìn thấy đại đội âm tự, chỉ có thể thấy núi lớn nguy nga, hùng vĩ, cũng không chỉ cao mấy vạn trượng, mà cao lấp trong mây, thánh khiết màu vàng, các loại linh cầm bay búa giống như tiền vực. Cuối cùng, Diệp Phàm rời đi cũng không lên núi, bởi vì tại địa phương này khiến tâm thần của hắn không yên. Hắn không tín ngưỡng Phật, nếu như vào núi có hại lớn đối với thân thể. A-di-đà Phật Đại Đế Kinh Diễm Cổ Kim còn nói là đại đế thần bí nhất, bản lĩnh nghịch thiên nhất cũng không sai biệt lắm. Những thứ hắn lưu lại, Diệp Phàm không muốn chạm tới. Tạm biệt Tây Mạc, Diệp Phàm bước vào vực môn rời đi, vượt qua hư không, lập tức đi tới Bắc Nguyên. Hắn đối với bí quyết chữ tiền, đối với cổ kinh của Đoạn Cổ Đại Đế, thật sự có chút không đành lòng từ bỏ. Cánh đồng La Thiên Hoàng Vu mọc đầy cỏ dại, là một đại thảo nguyên hoang vắng, nằm ở đông bắc bộ của Bắc Nguyên, hiếm thấy có cư dân sinh sống. Mấy vạn năm qua đều không nhìn thấy có người đi tới. Địa phương này sói hoang thành đàn, mỗi đêm trăng đến đều có thể nghe thấy tiếng sói tru vang dội. Trăng sáng treo trên cao, xa xa tiếng sói tru gọi trăng, một con cự lang màu trắng bạc cao tới mấy chục trượng phun ra nuốt vào ánh trăng, trù dài. Diệp Phàm độc hành mang theo một cây trường thương màu đen, dọc đường đi giết chết không ít yêu thú quỷ quái mới đi tới cánh đồng hoang vu này. Hắn đang tìm một địa phương là sa mạc Loạn Cổ, bên trong có một thần hồ. Rốt cuộc tới rồi, ngay ở phía trước. Con cự lang màu bạc bị kinh động, hóa thành một đoàn hỏa diễm màu bạc chạy thoát. Diệp Phàm đi tới nhìn thấy một vùng sa mạc ẩn ở cuối thảo nguyên. Sáng sớm, sương mù lượn lờ. Ở chỗ sâu trong sa mạc, hắn tìm được một thần hồ. Màu sắc sáng lạng, trong suốt, bốc hơi lên tận trời. Một con tiên hạc kêu vang, dương cánh xé rách trời cao. Từ trên một vách đá phóng vọt lên, hóa thành một đạo tiên quang, bay tới đáp xuống, khó dò ra cảnh giới sâu cạn. Là ngươi, thánh thể dân tộc cường đại. Tiên hạc miệng phun ra tiếng nhân loại, dựng thân ở ven bờ hồ thần. Một thần lồng trắng cánh toát như là ngọc và phát sáng lóng lánh. Ta giết chết Vương Đằng rồi. Diệp Phàm sớm nghe nói qua, có một con tiên hạc che chở cho Vương Đằng. Năm đó tử trong tay Diêu Quang Thánh Tử cứu hắn mang đi. Ta đã biết rồi, hồn đăng của hắn đã tắt. Ở trên người ngươi, ta đã cảm ứng được khí tức của hắn. Hết thảy đều đã an bài. Tiên hạc thở dài một tiếng, cũng không có ý muốn ra tay. Diệp Phàm nhìn thần hồ linh khí cuồn cuộn này, cẩn thận quan sát. Tiên hạc lên tiếng nói tiếp. Khi hắn còn bé, ta đã đưa hắn tới đây, thu được kế thừa của Đoạn Cổ Đại Đế. Đáng tiếc, cho một mầm giống tiên. Sau khi bại trong tay của ngươi, hắn bị ấn ký của Bất Tử Sơn vấy bẩn bản nguyên linh hồn. Dù không bại ở trong tay ngươi, cũng nhất định khó có thành tựu. Lão hạc thàn thở. Vương Đằng dù sao cũng được nó bồi dưỡng lên. Ngày nay biết được hắn tử vong, tự nhiên tránh không được cảm khái một phen. Ta nghĩ Loạn Cổ Đại Đế thật sự là một đời khác của Độc Nhân Đại Đế, phải không? Diệp Phàm hỏi. Thế gian có lời đồn, Loạn Cổ Đại Đế là một đời sau của Độc Nhân Đại Đế tân sinh, bởi vì trảm ngã minh đạo quyết của hắn đều cực kỳ tương tự với công pháp khí của Độc Nhân. Không phải. Đạo Hạc lắc đầu dứt khoát phủ định. Loạn Cổ Đại Đế cả đời đong đong lận đận, nhiều lần đại bại, nhiều lần nản lòng thoái ý chí tinh thần sa sút, nhưng hắn đã có một cơ duyên lớn, thu được một bộ phận công pháp của Độc Nhân, lại được một phần pháp quyết của Hư Không Đại Đế, sau lại sau trăm lần bại tiến hành mà thai sinh ra mới công thảm tạo hóa như sau này. Các đại đế khác cả đời bất bại, chỉ có Loạn Cổ Đại Đế là một đường đại bại, gần như đã bị đánh cho mất đi đạo tâm, tinh thần, đến cuối cùng đều sắp hỏng mất. Tiền Hạc cất tiếng nói. Loạn Cổ phá kiến sống lại, mà thải đại thành, cuối cùng mới xoay chuyển hết thảy, chiến bại tất cả đối thủ ngày xưa, đang ngồi tuyệt đỉnh. Bắc vực đất rộng người thưa, từ xưa chỉ có một đế này mà thôi. Con đường chứng đạo của Loạn Cổ Đại Đế rất lận đận. Nói hắn một đường đại bại, hình như là không sai. Mà quá trình này còn phi thường tàn khốc, sinh đi tử biệt, người yêu thương chết sớm, thần nhân chết thảm, sư tôn bị giết, toàn bộ bị diệt, đủ loại chuyện thê thảm, người ngoài khó có thể hiểu rõ. Cũng chính vì thế, hắn mới có thể ở sau cả trăm lần đại bại còn muốn dãy giụa không chịu khuất phục, bởi vì lòng hắn không cam lòng phải phấn đấu. Ta tới đây, người có thể hiểu rõ chứ? Diệp Phàm nói. Nếu người đến là vì kế thừa của Đoạn Cổ đại đế, chỉ sợ phải thất vọng rồi. Địa cùng đã đóng, trong 1000 năm ai cũng không mở ra được, trừ phi đại đế đích thần tới. Lão Hạc cất tiếng nói. Diệp Phàm nhíu mày, thật không cam lòng. Ta không có tìm được một truyền nhân cho Đoạn Cổ đại đế, lòng có áy náy, ngàn năm sau nhất định sẽ tuyển chọn một truyền nhân kiệt xuất để bù lại. Nói tới đây, Lão Hạc mở cánh ra, tế ra một khúc cổ mộc dài chừng khoảng nửa thước đưa cho Diệp Phàm rồi nói. Trong này có thể ẩn chứa bí mật của bí quyết chữ tiền, giao cho người tìm hiểu, là khi Vương Đằng còn thiếu niên mang về từ Đông Hoang, ta cũng không muốn cửu bí đoạn tuyệt kế thừa. Diệp Phàm tiếp lấy, còn nghiêm túc làm một cái đại lễ. Lão Hạc mặc dù bồi dưỡng cho Vương Đằng, nhưng thực công bằng cũng không có bao che khuyết điểm, hết thảy đều có suy xét. Tổ điện Cơ Gia rơi xuống khối nam kim này có nhiễm máu của hư không đại đế, không phải là nhỏ. Lão Hạc dương cánh, một mảnh hư không xuất hiện, một khối đam kim yêu dị mà đáng sợ vô cùng. Vĩnh Hằng Lam Kim, là Vĩnh Hằng Lam Kim. Một khối kim trúc thần bí lớn bằng bàn tay, chớp động sáng bóng, so với ngọc bích mộng ảo hơn cả ngàn lần, làm cho người ta vừa nhìn vào liền khó có thể rời ánh mắt. Đây là một khối thần liệu cấp đế, là một khối tiên liệu hiếm có, thuộc về đại đế cổ người khác khó có thể với tới. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm nhìn thấy Vĩnh Hằng Lam Kim, sáng lạng, tựa như ảo mộng, làm quang lưu truyền, giống như một viên tinh tú sáng nhất trong vũ trụ. Nhưng mà sự yêu dị cùng đáng sợ của nó cũng làm cho người ta kinh sợ. Từng viên huyết châu lăn lộn, mỗi một viên đều trông thật ghê người như thế, giống như là từng phiến biển rộng. Nếu lăn lộn xuống dưới, có lẽ có thể bao phủ hết thảy sinh cơ. Máu huyết của hư không đại đế, Diệp Phàm tự nói, trong con người có kính sợ, cũng có kinh nghi, còn thật sự quan sát. Không thể nghi ngờ, Vĩnh Hằng Lam Kim chính là một khối mảnh nhỏ của binh khí, là bị người ta đánh gãy một góc, dính máu của hư không đại đế, rơi xuống từ tổ điện Cơ Gia. Những tình huống này thật khiến người ta nghĩ tới thời xa xưa, đồng thời kinh sợ từng hồi. Hư không đại đế lại bị thương, trong cơ thể dì lưu một mảnh nhỏ. Mười mấy vạn năm, khi cơ ẩn chứa trong vài giọt đế huyết vô thượng này đã tàn hết, và lại còn có bị Vĩnh Hằng Lam Kim làm phai mở đạo vận, vì vậy cũng không còn chấn nhiếp người ta, có thể đến gần. Khối Vĩnh Hằng Lam Kim này, bên trong có mảnh nhỏ thần thức, vấy bẩn hồn của Vương Đằng. Ta không nghĩ nó tiếp tục làm hại thế gian, nên đánh nhốt nó vào thần lô, dùng bộ môn của Loạn Cổ đại đế để trấn áp nó. Tiên Hạc vừa nói xong, cũng không định đưa khối tiền liệu đế bình quý trọng này cho Diệp Phàm, sợ sẽ gây ra phiền toái, tốt hơn là vĩnh viễn phong ấn. Chuyện nằm đó cứ để cho nó tan theo gió đi, không cần ảnh hưởng tới người đời sau. Đồng một tiếng, Lão Hạc nói xong, liền ném Vĩnh Hằng Lam Kim vào trong thần hồ, bọt nước bắn tung lên rất cao, sau đó nó phóng lên cao, vỗ cánh hót vang. Ngàn năm sau, truyền nhân một thế hệ mới của Loạn Cổ đại đế sẽ tái hiện thế gian, tẩy sạch sự u uế, sẽ nở rộ hào quang rực rỡ nhất. Diệp Phàm rời đại sa mạc, quay đầu lại nhìn một lần cuối cùng, rồi sau đó chìm vào trong thảo nguyên mờ mịt. Hắn cầm trong tay một khúc cổ mộc, mặt trên không có một chút tia sáng, búng lên đó liền kêu boang boang, giống như tiếng kim loại va chạm. Bí quyết chữ tiền có liên quan cùng nó ư? Sao nhìn không ra có chỗ nào khác thường nhỉ? Hắn không khỏi tự nói. Dựa theo lời của Lão Hạc, khung cổ mộc này liên quan đến quá nhiều chuyện. Nếu như nó bị hủy diệt, bí quyết chữ tiền trong cửu bí sẽ hoàn toàn bị đứt đoạn kế thừa. Diệp Phàm quan sát cẩn thận hồi lâu, không tìm được gì, dù chỉ là một tia đạo ngân. Cuối cùng, hắn đành thu xuất, và có lẽ không phải là lúc, thời cơ không đến, không thể ngộ ra, cần phải xem cơ duyên chăng. Hắn rời khỏi Bắc Nguyên, bước vào vực bồn một mình vào Trung Châu, đi về hướng Kỳ Sĩ Phủ, muốn tra xét tinh không cổ lộ thông ra vực ngoại. Cái gọi là thí luyện mạnh nhất trên lịch sử đến tột cùng tiến hành ở địa phương nào? Mấy ngày nay, Đồng Hoàng rùng chuyển lớn, Thiên Hoàng Tử đã chết, Bát Bộ Thần Tướng bị tiêu diệt, Côn Trụ Đại Thánh bị giết, giống như là sóng đại dương mênh mông vỡ đê, sóng biển mãnh liệt cuồn cuộn phủ xuống. Toàn bộ Đông Hoang, mọi người ở nghị luận, toàn bộ người trong thiên hạ đều đang chú ý. Tuy rằng Thánh Hoàng tử đều đã gánh lấy hết thảy trách nhiệm vào mình, nhưng mọi người đều biết là người thần bí chém chết Thiên Hoàng tử. Người này đến tột cùng là ai? Hắn trở thành tiêu điểm là của năm địa vực đều muốn biết. Thế nên, thế nhân đều suy đoán, tất nhiên chính là Diệp Phàm trở về. Hiện tại, khắp các nơi Đồng Hoàng đều không bình tĩnh, một hồi đại chiến hạ xuống màn tre, nhưng trận phong ba này dường như chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tuy rằng đấu chiến thắng Phật pháp lực vô biên, mạnh mẽ chấn nhiếp, nhưng là dù sao, lão đã trở về Tù Di Sơn, muốn xuống núi lần nữa, không chừng phải chờ không biết tới thời điểm nào. Có rất nhiều người đều muốn tìm ra Diệp Phàm, nhất là cổ tộc, nghĩ rằng ắt hẳn hắn đi tới một thế giới nào đó, có bí mật không muốn người ta biết. Năm đó, một trận chiến ở tổ miếu Trung Châu, không có người nào tìm được Lục Đỉnh. Mọi người có lý do để nghĩ rằng ngũ sắc tế đàn có thể có liên quan tới bí mật của hắn. Nhưng cuối cùng, chỉ có Diệp Phàm dựa vào cánh cửa tinh vực này rời đi, những người khác đều không thể đi lên. Rất nhiều người của cổ tộc đều muốn hiểu rõ có liên quan tới hắn hay không. Cũng không chắc là Diệp Phàm, ngày nay chư thánh vực ngoại sắp tới, con đường thành tiên sắp mở ra, không chừng đó là đệ tử của một vị thánh hiền nào đó chăng? Đương nhiên cũng không phải mọi người đều cho là như vậy. Một ít tu sĩ phong đoán rằng có lẽ là một vị khách đến từ vực ngoại khác gây nên cũng không chừng. Không có khả năng, tuyệt đối là thánh thể nhân tộc, bằng không như thế nào cùng thánh hoàng tử đồng loạt ra tay, ngay cả con chó khốn kiếp đại hắc cẩu kia cũng xuất hiện. Hầu hết tất cả mọi người đều tin chắc, nhận định là thánh thể nhân tộc, mới vừa đến viên cổ tình này liền tạo ra sự kiện chấn nhiếp thế gian, chém Thiên Hoàng tử. Điều này không thể nghi ngờ là một chấn động lớn. Tại Đồng Hoàng, phố lớn ngõ nhỏ, phàm là chỗ có tu sĩ, tất cả câu chuyện đều là đề tài có liên quan tới Diệp Phàm. Ngay đến người của Trung Châu, Nam Lĩnh, Tây Mạc cũng như thế. Mấy ngày nay đều suy đoán hắn đi nơi nào, khi nào sẽ hiển lộ chân thân. Thánh thể nhân tộc quá cường đại, ngay cả Thiên Hoàng tử đều giết đi. Đám Hoàng Hư Đạo, Hoa Kỳ Tử cũng không thể ngăn chặn, bi kịch. Thật là một hồi thảm án mà. Có người cổ tộc cất tiếng nói. Ta nghĩ mấy ngày nay, hắn cũng không chịu nổi đâu. Mặc dù đấu chiến thắng Phật lên tiếng, cổ vương cấp thánh không được ra tay với hắn. Nhưng ta cũng không tin, không có người lén lút làm can. Điều này người nói ra kể ra cũng đúng. Bất Tử Thiên Hoàng là thần binh được vạn tộc cùng tôn sùng. Hắn đánh chết tươi Thiên Hoàng tử, còn không cho báo thù sao, khẳng định có cổ vương cấp thánh, trong lòng phẫn nộ, không dám công khai đến, còn không thể trong bóng tối đi giết hắn sao. Không sai, hắn còn nắm giữ bí mật vượt qua tinh vực, một viên sinh mệnh cổ tinh thần bí, không nói gì khác, chỉ riêng như thế đã có cổ vương muốn tìm tới hắn rồi. Mấy ngày qua, Diệp Phàm rời Đông Hoang, khắp nơi nhân mã đều xuất hiện, tất cả đều đang tìm hắn, ai cũng muốn là người đầu tiên tìm thấy hắn. Thánh nhân không ra, ai cùng tranh phong đây? Ngày nay đây là nhận thức chung của mọi người. Ở niên đại thiên hạ không có thánh này, chỉ sợ không có mấy người có thể là đối thủ của Diệp Phàm. Thiên Hoàng tử bị chém, đây là một chiến tích huy hoàng rất khó vượt qua. Hoàng Hư Đạo, Cơ Tử, Thánh Hoàng tử là một vài nhân vật không nhiều lắm có thể luận bàn cùng hắn. Trừ phi có nhân vật cường thế từ vực ngoại bùng xuống, bằng không ai có thể là địch cùng hắn đây. Diệp Phàm đi tới kỳ sĩ phủ, hạ thấp người đi vào, không muốn để người ta nhận ra. Ngày này thiên hạ bốn bề nổi sóng, cũng không biết có bao nhiêu người muốn tìm bắt hắn. Nhiều năm qua, kỳ sĩ phủ cũng không thay đổi gì lớn, tọa lạc trong tiên sơn linh khí nồng đậm nhất, khí tượng hoa ngàn vạn trọng, khí trời tiên quang lượn lờ, và muôn hình vạn trạng, nguy nga tráng lệ vô cùng. Làn chì cắm rễ trên vách đá, lão rào dẫn nước trong hồ sâu. Chim đoàn bay lượn bên ngoài Quỳnh Lâu Điện Ngọc, kỳ lân cổ thụ nằm trước bàn đá. Nhiều năm qua đi như vậy, tu sĩ lưu lại trong phủ sớm đã giành chấn một phương, không sai biệt lắm, đều trưởng thành cả rồi. Nhân vật đời sau dần dần thay thế cho thế hệ trước. Vượt qua thiên địa biến hóa này, niên đại của đại đạo quy tắc không còn đáng sợ nữa. Chỉ cần phấn khởi, yêu nghiệt cùng thiên tài đều sẽ phát sáng, thiên địa đều có thể sáng chế một phen. Trở lại chốn cũ, Diệp Phàm quan sát hết thảy trong kỳ sĩ phủ, có chút hoài niệm. Cơ Tử Nguyệt, Bảng Bác, Trung Hoàng, ai nấy đều đã đi xa, còn Vương Đằng thì chết trong tay hắn, cường giả đều rời đi, không còn ở thế giới này nữa. bọn họ đến tột cùng đi tới một địa phương như thế nào mà được gọi là thí luyện mạnh nhất trong lịch sử. Diệp Phàm một đường đi tới, hướng về chỗ phủ chủ của kỳ sĩ phủ bế quan, tu luyện tới cảnh giới hiện tại. Hắn càng ngày càng cảm thấy kỳ sĩ phủ khó lường được, mỗi một chỗ bố cục đều có kỳ chú. Núi đá phập phồng, ngọn núi thành dãy, trên mặt đất long khí dâng tràn, mỗi một đệ tử ưu tú đều có thể có được một ngọn núi để bế quan. Một con đường cổ xưa uốn lượn, cũng là không biết đã tồn tại bao nhiêu năm trước, nhìn như thực ngắn, nhưng là vĩnh viễn không đi đến điểm cuối. Một thế hệ chúng ta, lớp này chết đi, lớp trước biến mất, mấy vị yêu nghiệt nghịch tiền nằm đó, không còn lại mấy người. Bên đường có một quán trà, cũng có quán rượu nhỏ dựng dựa vào núi, có đệ tử cùng tu sĩ của kỳ sĩ phủ ngồi bàn nhậu, đàm luận thế cục thiên hạ. Các người nói thật là thánh thể sao, thật quá cường đại đi, ngay cả tiên hoàng tử đều chép chết, thiên hạ ai có thể là địch với hắn nữa chứ. Này, các người có nghe nói không, có người ở Tây Mạc nhìn thấy Vương Đằng hừ hừ thực thực bị thánh thể đánh chết rồi. Có người đứng từ rất xa xem trận chiến ấy đấy. Ngay cả Vương Đăng đều đã chết. Năm đó là Bắc Đế, là nhân vật số 1 số 2 của kỳ sĩ phụ, là người mạnh nhất cùng một thế hệ trẻ tuổi khắp thiên hạ. Thế mà cứ như vậy kết thúc. Không ít người cảm thán, một thiên kiêu của thế hệ cuối cùng lại rơi vào một kết cục như vậy, vì sự cường đại của Diệp Phàm mà khiếp sợ. Nhân vật đỉnh cấp quét ngang qua cổ tộc, nhân vật hiển nhiên là vô địch thủ. Thật là không nghĩ tới. Mười mấy năm không hề có tin tức, chiến một trận lực lượng lại mạnh tới mức này. Trên đường chứng đạo, nhiều thi thể hài cốt, thánh tử, thần tử, cổ hoàng tử đều lần lượt thây đầy đất ở dưới chân của hắn. Ta mơ hồ nhìn thấy một đại đế đang quật khởi. Một tu sĩ cất tiếng nói, cái này đúng thật là khó có địch thủ. Hoàng hư đạo, hoa kỳ tử không ra, đương thời không ai có thể sánh bằng hắn. Không biết mấy vị huyết mạch cổ hoàng kia khi nào thì sẽ chiến một trận cùng hắn đây. Hắn trùng quy là khó có thể chứng đạo. Ai mà không biết, xưa này chỉ có thánh thể đại thành, cũng không có trường hợp đặc biệt nào chứng đạo. Ngoài ra, hắn có thể tránh thoát cổ vương cấp thánh sao? Nghe nói, cổ tộc đều có hành động khác thường, có người có thể sẽ ra tay trong bóng tối. Diệp Phàm nghe được bọn họ bàn luận, thầm nhíu mày. Tuy nhiên thật cũng không lo lắng cho lắm. Tiên đỉnh cũ nát kia có thể che đậy thiên cơ, không người nào có thể thôi diễn hết thảy về hắn. Hắn không hề lo lắng bị tìm được. Người đã đến rồi sao? Lão chủ quán đi ra, vừa thấy Diệp Phàm ho khan một tiếng, thực giả đua rồi nói như vậy. Người là... Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Ta chính là phủ chủ mấy đời trước của kỳ sĩ phủ. Lão nhân kia cất tiếng nói, tay cầm một cái khăn lau cái bàn sạch sẽ, rồi bắt đầu mời Diệp Phàm ngồi lên trên cái bàn đó và bắt đầu nói chuyện với hắn. Bản thân của hắn cũng cảm thấy mình đã già thật rồi. Bây giờ bên cạnh, người ngã ngựa đổ, chén bàn ngổn ngang, một đám người đều cả kinh đứng lên, khó tin nhìn lão nhân này. Trưởng quầy quán rượu, thoạt nhìn chừng 6-70 tuổi, tuổi già sức yếu, ánh mắt đục ngầu, tóc mài thừa thớt, hoa râm, không có một chút bộ dáng nào của thế ngoại cao nhân. Nhân tộc chúng ta lại xuất hiện một vị thánh thể bất phàm, thật sự là khó có được. Mười mấy vạn năm trước, từng có mấy vị thánh thể từ nơi này rời đi. Có người là vô địch ở một phiến tinh không khác, khai sáng ra truyền thuyết bất hủ. Cũng có người gặp phải nhân vật cấp đế trong vũ trụ, đẫm máu, chôn thây ở vực ngoại. Lão nhân cất tiếng nói. Diệp Phàm chấn động trong lòng, đây khẳng định là một vị thánh nhân. Thế gian sớm có lời đồn đãi, phù chủ mấy đời trước của kỳ sĩ phủ là một vị thánh nhân, lánh đời không ra, không thể tưởng tượng được, hôm nay lại gặp tại đây. Lão thật sự là một vị cổ thánh, là lão phủ chủ đại nhân của chúng ta. Đúng là lão, còn người thanh niên này là thánh thể. Hắn chính là Diệp Phàm, không thể tưởng tượng được, thật sự lại đi tới tiên phủ Trung Châu. Mọi người đều kinh sợ, đều không kìm nổi nhảy dựng lên. Hai người này đều không phải là hạng người phàm tục. Bất kể là già hay trẻ, nhảy ra một người đều có thể gây chấn động khắp thiên hạ. Nhất là Diệp Phàm, hiện tại nếu đi ra ngoài Trung Châu sẽ sôi trào, đồng hoàng sẽ nổ tung. Tu sĩ khắp thiên hạ đều đang chú ý, ai đấy đều muốn tìm ra hắn. Đến đây, ngồi xuống đi. Nói một chút chuyện con đường thành tiên, nói một chút về thí luyện mạnh nhất trên lịch sử. Lão hổ chở người đã 14 năm nay rồi. Lão nhân dọn xong bát đĩa, liền bảo Diệp Phàm ngồi xuống, rót hai chung rượu, nâng chén ra ý mời. Mọi người rất dứt khoát, tất cả đều rút lui,